Những thiếu nữ cô đơn, tập 10, chương 27. Lucia Camin dừng chân ngoài quán rượu ở Aranda de Duero và hít một hơi thở rõ sâu. Qua cửa sổ, chị nhìn thấy Rubio Arzano ngồi bên trong đang đợi chị. Ta không được để cho anh ta nghi ngờ. Chị nghĩ, đến 8 giờ ta lấy hộ chiếu và đi thẳng sang Thụy Sĩ. Chị cố mỉm cười và bước vào trong quán. Rubio cười toét miệng nhẹ nhõm khi trông thấy chị. Và khi anh ta đứng dậy, tia nhìn trong mắt anh khiến chị đau nhói. Anh rất lấy làm lo lắng, Corrido à. Thấy em đi quá lâu, anh cứ sợ có chuyện gì khủng khiếp đã xảy ra với em rồi. Lucia đặt tay chị lên tay anh. Không có gì đâu. Ngoài trừ việc ta đã mua được con đường dẫn đến tự do, mai này là ta đã tết khỏi xứ sở này rồi. Rubio cứ ngồi đó nhìn sâu vào mắt chị, nắm tay chị và từ anh toát ra một cảm giác yêu đương mãnh liệt, khiến cho Lucia cảm thấy bất an. Há anh ta không biết là chuyện đó chẳng đi đến đâu sao? Không, bởi vì ta không có can đảm nói cho anh ấy biết. Anh ấy đâu có yêu ta. Anh ấy chỉ yêu người đàn bà mà anh ta nghĩ là ta thôi. Không có ta, đời anh ấy sẽ khá hơn nhiều. Chị quay đi chỗ khác, và lần đầu tiên chị nhìn quanh phòng. Quán rượu toàn những dân địa phương, hầu hết bọn họ đều nhìn chăm hai người lạ mặt. Một chàng trai trẻ trong quán cất tiếng hát và những kẻ khác hòa theo. Một gã đàn ông tiến đến phía bàn Lucia và gọi Rubio đang ngồi. Ông không hát sao, hở sơ nho, hát với bọn tớ đi. Rubio lắc đầu, không, có chuyện gì vậy ông bạn? Đó là bài hát của các ông. Rubio trông thấy vẻ bối rối trên khuôn mặt Lucia liền giải thích. Đó là một trong những ca khúc cổ dùng để ca tụng Franco. Các người khác bắt đầu tụ tập quanh bàn của họ, rõ ràng là bọn họ đang uống rượu. Ông chống Franco sao, thưa sê nho? Lucia nhìn thấy hai bàn tay của Rubio nắm chặt lại. Ôi chúa, đừng có làm như vậy lúc này. Anh ta không được gây ra bất cứ chuyện gì khả dĩ tạo sự chú ý. Chị bảo anh giọng cảnh giác. Rubio à, tạ ơn chúa, anh đã hiểu. Anh ngước nhìn các chàng trai trẻ kia rồi vui vẻ nói. Tôi không có lý do gì để chống Franco cả. Chỉ có điều tôi không thuộc lời ca thôi. À, ra thế. Thế thì ta cứ hát nhẩm chung với nhau. Họ cứ đứng đó chờ đợi Rubio sẽ từ chối. Anh liếc mắt nhìn Lucia. Được thôi. Đám đàn ông kia bắt đầu hát trở lại. Và Rubio hát nhẩm theo. Lucia có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong anh lúc anh phải kềm chế mình như thế. Anh ấy đang làm việc này vì ta. Khi bài hát kết thúc, một gã vỗ vào lưng anh. Không đến nỗi tệ, ông già, không tệ chút nào. Rubio cứ ngồi đó, nhìn họ tản mát ra chỗ khác. Một gã đàn ông trông thấy chiếc gối đặt trên lòng Lucia. Em giấu cái gì ở đó vậy hở Corrida? Tên bạn nhậu của gã đá thêm. Tao cá em bé còn có cái đã hơn nữa trong váy của em kìa. Đám đàn ông cười ngất. Sao em không kéo quần lót xuống cho chúng anh xem cái của em một phát nào? Rubio đứng bật dậy, chụp cổ một tên trong bọn. Anh đấm hắn một cú mãnh liệt cho đến nỗi hắn bắn tung qua bên kia phòng, làm gãy mất một cái bàn. Không! Lucia hét lên. Đừng! Đừng! Nhưng đã quá trễ. Trong phút chốc, sự thể đã hóa ra một cuộc loạn đả. Mọi người đều háo hức tham gia. Một chai rượu vang đập dở toàn lớp kiến đằng sau quầy rượu. Bàn ghế chồng đống lên nhau khi bọn đàn ông lấy ném nhau dung dút, tiếng chửi thề ngậu xị. Rubio đốn ngã hai tên thì một tên thứ ba nhào tới đấm vào bụng anh. Anh rú lên một tiếng đau đớn. Rubio, chạy trốn khỏi đây ngay! Lucia hét lên. Anh gật đầu. Anh đang ôm lấy bụng. Họ xô đẩy giữa trường hỗn loạn lấy lối đi rồi thoát ra ngoài. Ta phải trốn ngay, Lucia bảo. Tối nay cô sẽ có hộ chiếu, nhớ trở lại sau 8 giờ. Chị phải kiếm ra một nơi để ẩn trốn cho đến lúc đó. Mẹ kiếp anh ta, tại sao anh ta không thể tự chủ được chứ? Họ ngoặt xuống phố Can Santa Maria. Tiếng huyên náo của cuộc loạn đả phía sau họ đã liệm dần. Qua hay dãy phố, họ đến được một ngôi nhà thờ bề thế, Iglesia Santa Maria. Lucia phóng lên bậc cấp, mở cửa nhà thờ nhìn vào trong. Nhà thờ vắng ngắt. Tớ ở đây là an toàn rồi, chị nói. Họ bước vào vùng tối nhá nhem của ngôi giáo đường, Rubio vẫn còn ôm chặt bụng. Ta có thể nghỉ ngơi chốc lát. Được. Rubio buông bàn tay trái ra khỏi bụng, máu liền tuôn ra xối xả. Lucia thấy muốn bệnh. Chú ơi, chuyện gì thế này? Rubio thều thào. Dao. Dao. Tên đó xài dao. Anh quỳ xuống sàn nhà. Lucia quỳ xuống cạnh anh thất kinh. Đừng cử động. Chị cởi áo sơ mi của anh rồi áp nó vào bụng anh, cố ngăn dòng máu lại. Mặt Rubio trắng bệch như phấn. Lẽ ra, anh đừng có đánh nhau với bọn chúng đồ ngốc ạ. Lucia giận dữ nói, giọng anh thì thào lắp bắp. Anh không thể để cho bọn chúng ăn nói với em kiểu đó. Anh không thể để cho bọn chúng ăn nói với em kiểu đó. Lucia xúc động như chưa bao giờ xúc động trong đời. Chị đứng yên đó ngắm anh và nghĩ. Đã bao nhiêu lần rồi người đàn ông đã liều mạng sống mình vì ta? Em sẽ không để cho anh chết đâu. Chị quyết liệt nói. Em sẽ không để cho anh chết đâu. Chị đứng bật dậy. Em sẽ trở lại ngay. Chị tìm thấy nước và khăn mặt ở phòng thay quần áo của vị linh mục phía sau nhà thờ và chị rửa vết thương cho Rubio. Mặt anh rờ vào thấy nóng bừng, thân thể anh đầm đìa mồ hôi. Lucia đắp khăn mặt mát lên trán anh, mắt Rubio nhắm nghiền có vẻ như anh đang ngủ. Chị ôm đầu anh ru trên đôi tay và chuyện trò cùng anh. Chị nói gì thì cũng chẳng quan hệ. Chị nói để giữ cho anh sống, để bắt anh phải níu vào sợi chỉ mong manh của cõi sinh tồn anh. Chị cứ nói uyên thuyên, sợ phải ngừng lại dù cho chỉ một giây. Hai ta sẽ canh tác nông trạng của anh. Rubio à, em muốn gặp mẹ và các em gái của anh. Anh có nghĩ là họ sẽ thích em không? Em muốn họ thích em, muốn lắm. Em sẽ là một người lao động giỏi, Caro à. Rồi anh sẽ thấy, em chưa bao giờ làm việc ngoài đồng án, nhưng em sẽ học. Chúng ta sẽ biến nó trở thành nông trang tốt nhất trên toàn cõi Tây Ban Nha này. Chị dành hết buổi chiều chuyện trò với anh, lau rửa tấm thân sốt bỏng của anh, thay băng. Máu đã hầu như ngừng chảy. Anh thấy không, Caro? Anh đang khỏe lại rồi đó. Chắc chắn anh phải khỏe mà. Em đã bảo anh rồi, anh và em sẽ sống chung với nhau một đời hạnh phúc. Rubio, chỉ có điều là xin anh đừng chết. Xin đừng. Xin đừng, xin đừng chết. Chị nhận ra là mình đang khóc. Lucia nhìn bóng nắng chiều quét trên vách nhà thờ qua những khung cửa sổ lắp kính màu và dần dần phai nhạt đi. Trời hoàng hôn mờ dần và cuối cùng tối hẳn lại. Chị thay băng cho Rubio một lần nữa và gần sát đến mức chị giật nảy người. Chuông nhà thờ bắt đầu đổ. Chị nín thở và đếm 1, 3, 5, 7, 8. 8 giờ rồi. Tiếng chuông kêu gọi chị, nhắc chị đã đến lúc phải quay lại tiệm cầm đồ. Giờ đã đến để trốn thoát khỏi cơn ác mộng này và giải thoát lấy mình. Chị quỳ xuống bên cạnh Rubio và rờ trán anh lần nữa. Người anh cháy bỏng vì sốt, thân thể anh ướt sũng mồ hôi, hơi thở hời hợt, khò khè. Chị không thấy có dấu hiệu chảy máu nữa, nhưng điều đó có thể nghĩa là anh đang bị xuất huyết nội, chảy máu ở bên trong. Mẹ kiếp! Hãy lo cứu lấy thân mày đi, Lucia. Rubio, anh yêu. Anh mở mắt ra, vẫn nửa mê nửa tỉnh. Lucia bảo, em phải đi đây một chút xíu. Anh nắm chặt bàn tay chị. Đừng. Chị thì thầm, sẽ ổn thôi mà. Em sẽ trở lại ngay. Chị đứng lên và nhìn anh một lúc lâu lần cuối cùng. Ta không thể giúp gì anh ấy được, chị nghĩ. Chị nhặt cổ thập giá lên, quay lưng, hối hả đi ra khỏi cửa nhà thờ, mắt đẫm lệ. Chị loạng choạng bước ra phố và bắt đầu đi nhanh, nhắm hướng tiệm cầm đồ. Người chủ tiệm và kẻ họ hàng của ông ta hẳn đang đợi chị ở đó với tấm thông hành về miền tự do. Sáng ra, khi lễ sớm cử hành thế nào người ta cũng tìm thấy Rubio và mang anh ta đến bác sĩ. Họ sẽ điều trị cho anh và anh sẽ khỏe lại. Ngoại trừ nếu anh ta chết trong đêm thì không kể. Lucia nghĩ, chà, đó đâu phải là vấn đề của ta. Tiệm cầm đồ đã ở ngay trước mặt. Chị chỉ trễ có vài phút. Chị có thể nhìn thấy đèn vẫn còn sáng bên trong tiệm. Mấy người đó vẫn đang đợi chị. Chị bắt đầu rảo bước, sau đó bươn bả chạy. Chị băng qua đường bổ nhào vào trong cánh cửa mở. Bên trong đồn cảnh sát, một cảnh sát viên sắc phục ngồi sau bàn giấy. Ông ta nhìn lên lúc chị xuất hiện. Lucia kêu lên, tôi cần ông giúp, một người bị đâm, ông ta có lẽ đang hấp hối. Viên cảnh sát không hỏi câu nào, ông ta nhấc điện thoại và nói. Khi ông gác điện thoại xuống, ông bảo, sẽ có người đi với cô ngay bây giờ. Hai viên thanh tra cảnh sát xuất hiện gần như tức thì. Có người bị đâm hở, señorita? Dân, xin làm ơn theo tôi. Nhanh lên. Trên đường đi ta sẽ đón bác sĩ luôn, một viên thanh tra nói. Sau đó cô sẽ đưa chúng tôi tới chỗ bạn của cô. Họ đón vị bác sĩ tại nhà của ông ta và sau đó Lucia hối hả đưa họ đến nhà thờ. Khi họ bước vào bên trong ngôi giáo đường, vị bác sĩ bước đến bên một hình dạng nằm im lìm trên nền nhà thờ và quỳ xuống bên cạnh anh ta. Giây lát sau, ông ngước lên. Anh ta còn sống, nhưng mong manh lắm. Tôi sẽ gọi xe cứu thương. Lucia quỳ xuống và cầu nguyện thầm. Xin cảm ơn Thiên Chúa. Tôi đã làm mọi sự tôi có thể làm được. Giờ đây xin hãy để tôi thoát đi bình yên và tôi sẽ chẳng bao giờ quấy rầy ông nữa. Một trong hai viên thanh tra cứ nhìn Lucia chăm chăm suốt đoạn đường đến nhà thờ. Chị ta trông xa quen quá. Thế rồi ông chợt hiểu tại sao. Chị có hình dáng giống kỳ lạ với bức ảnh đăng trên tờ đỏ, một tập san ưu tiên một của cơ quan cảnh sát quốc tế Interpol. Viên thanh tra thì thầm điều gì đó với người đồng nghiệp của mình, và cả hai đều quay lại nhìn chị chăm chú. Sau đó cả hai người cùng bước đến bên Lucia. Xin lỗi, señorita. Xin cô vui lòng trở về đồn cảnh sát với chúng tôi một lát. Chúng tôi có vài điều thắc mắc muốn hỏi cô. Chương 28. Ricardo Melado chỉ còn cách hang núi một quãng ngắn nữa, thì chợt anh trông thấy một con sói xám lớn phóng về phía cửa hang. Anh lạnh hẳn người, mất một lúc, rồi di động ngay như chưa bao giờ anh từng di động trong đời. Anh lao về phía cửa hang và búa nhào vào trong. Chế! Trong ánh sáng nhập nhoạng, anh thoáng thấy cái hình dạng màu xám khổng lồ đó đang nhảy sổ vào người Rasula. Theo bản năng, anh giơ tay rút súng ngắn và bắn ngay. Con sói kêu lên một tiếng ăn ẳng đau đớn, rồi quay về phía Ricardo. Anh cảm thấy những chiếc nanh bén ngót của con mãnh thú bị thương. Xé toạc quần áo của anh và ngửi được hơi thở hôi thối của con vật. Con sói đó mạnh mẽ hơn là anh tưởng, những cơ bắp cuồn cuộn và đầy quy lực. Ricardo cố dùng dậy thoát ra, nhưng không tài nào được. Anh cảm thấy bản thân mình bắt đầu mất dần ý thức. Anh chỉ còn lơ mơ nhận biết Rasila đang tiến về phía anh, và anh hét lớn. Trốn đi đi! Thế rồi anh trông thấy bàn tay của Rasila giơ cao trên đầu anh, và khi nó bắt đầu giáng xuống anh nhát thấy một cục đá to tướng trong bàn tay đó, và anh nghĩ, chị ấy muốn giết ta. Giây lát sau, cục đá dục ngang qua anh giáng mạnh xuống sọ con chó sói. Nó chỉ thở hào hển được một lần cuối, rồi ngã ra bất động trên mặt đất. Ricardo nằm một đống, đang cố bắt lấy hơi thở. Rasila quỳ xuống bên cạnh anh. Giọng chị run rẩy với nỗi quan tâm lo lắng. Anh không sao chứ? Anh cố gượng gật đầu. Anh nghe có tiếng thúc thích phía sau anh và quay lại trông thấy mấy con sói con đang nằm cuộn tròn trong góc hang. Anh cứ nằm đó lấy lại sức lực, rồi anh đứng dậy cũng phải khó khăn lắm. Họ loạn choạng bước ra ngoài, không khí núi trong lành, người run lẩy bẩy. Ricardo cứ đứng đó, hít những hơi thở thật dài, thật sâu đến đầy phổi, mãi cho đến khi đầu óc tỉnh táo lại. Cơn chấn động về thể xác cũng như về xúc cảm sau khi thoát chết trong gang tấc đã khiến hai người họ hao tổn rất nhiều sức lực. Ta hãy đi khỏi chỗ này ngay, có thể họ sẽ đến lùng kiếm chúng ta tại đây. Rasila rùng mình trước lời nhắc nhở rằng họ còn biết bao gian nguy đang chờ đợi họ ở trước mặt. Suốt một giờ đồng hồ sau đó, họ đi dọc theo một con đường núi rất dốc. Rốt cuộc khi đến được một con suối nhỏ, Ricardo bảo, ta hãy dừng lại đây. Không có bông băng hay thuốc sát trùng, họ rửa sạch những vết trầy xước bằng nước suối trong mát. Cánh tay Ricardo hãy còn cứng đơ, rất khó khăn khi phải cử động. Anh hết sức ngạc nhiên khi nghe Rasila nói, để em làm cho. Anh còn ngạc nhiên hơn nữa trước sự dịu dàng của chị khi chị rửa sạch các vết thương cho anh. Thế rồi, không hề báo trước, Rasila bắt đầu run rẩy dữ dội sau cơn chấn động vừa qua. Ricardo bảo, ổn cả rồi, mọi sự đã qua rồi, chị không thể ngừng run rẩy. Anh ôm lấy chị vào lòng và thủ thỉ. Con sói chết rồi, chẳng có gì phải sợ nữa. Anh ôm chị thật chặt, và anh cảm thấy được đôi đùi chị đang ép sát vào thân thể anh. Đôi môi mỏng của chị áp lấy môi anh, và chị cũng đang ôm anh rất chặt, thủ thỉ những điều mà anh không thể hiểu nổi. Cứ như thể anh đã quen biết Rasila từ đời kiếp nào rồi. Vậy mà anh lại không biết chút ít gì về chị, ngoại trừ rằng chị là một phép lạ của Chúa, anh nghĩ. Rasila cũng đang cảm tạ Thiên Chúa. Hỡi Chúa, xin cảm ơn Ngài vì niềm vui này. Cảm ơn Ngài vì cuối cùng Ngài đã cho con biết tình yêu là thế nào. Chị đang từng trải những xúc cảm mà chị không đủ lời để diễn tả, vượt quá bất cứ điều gì mà chị có thể tưởng tượng được. Ricardo đang ngắm chị, và nhan sắc của chị vẫn cướp mất hơi thở của anh. Giờ đây nàng thuộc về ta, anh nghĩ, nàng không cần phải trở về tu viện nữa. Chúng ta sẽ cưới nhau và sẽ có những đứa con đẹp đẽ, những đứa con trai mạnh mẽ. Anh yêu em, anh nói, anh sẽ không bao giờ để cho em đi đâu, Rasila à. Ricardo, em yêu, anh muốn cưới em. Em bằng lòng lấy anh không? Không cần suy nghĩ, Rasila đáp. Vâng, ôi, vâng. Chị lại nằm gọn trong vòng tay anh và chị nghĩ, đây chính là điều ta muốn và đã nghĩ là ta sẽ không bao giờ có được. Ricardo đang thủ thỉ. Ta sẽ sống ở Pháp một thời gian, ở đó ta sẽ được an toàn. Cuộc chiến tranh này rồi sẽ sớm kết thúc, chúng ta sẽ trở về Tây Ban Nha. Chị biết rõ, chị sẽ sẵn sàng đi bất cứ đâu với người đàn ông này, và nếu có nguy hiểm, chị sẵn sàng chia sẻ gian nguy với anh. Họ nói với nhau biết bao nhiêu điều. Ricardo kể cho chị nghe thuở ban đầu gặp gỡ và dính líu với Semiro ra sao, về cuộc hứa hôn giữa đường đứt gánh và về nỗi bất mãn của cha anh. Nhưng khi Ricardo chờ nghe Rasila nói về quá khứ của chị lặng thinh. Chị nhìn anh và nghĩ, ta không thể kể cho anh ấy nghe được, anh ấy sẽ căm ghét ta mất. Rasila van xin anh, ôm em đi. Họ ngủ bên nhau và thức giấc lúc rạng đông để nhìn dần thái dương e ấp mọc lên trên đỉnh núi, tắm đậm các con đồi trong ánh sáng đỏ rực rỡ. Ricardo nói, hôm nay ta cứ ẩn náu tại đây sẽ an toàn hơn, đến tối chúng ta sẽ tiếp tục lên đường. Họ ăn những thức trong túi lương thực mà những người Bohemian đã tặng họ rồi hoạch định chương trình cho tương lai. Ở nước Tây Ban Nha này có nhiều cơ hội bằng vàng, Ricardo nói, hoặc là sẽ có khi hòa bình trở lại. Anh có hàng chục chương trình, chúng ta sẽ tự làm chủ công việc kinh doanh của chúng ta sẽ mua một ngôi nhà đẹp và nuôi những đứa con trai xinh xắn. Và những đứa con gái đẹp đẽ nữa. Ừ, và những đứa con gái đẹp đẽ nữa, anh mỉm cười. Anh chưa bao giờ biết mình có thể hạnh phúc dường ấy. Em cũng vậy, Ricardo à. Trong hai ngày nữa, chúng ta sẽ đến Locarno gặp gỡ những người kia, Ricardo nói. Anh cầm tay chị, chúng ta sẽ bảo rằng em sẽ không trở về tu viện nữa. Chị cười, em tự hỏi không biết họ có hiểu nổi không, mà em cũng chẳng thèm quan tâm, Chúa hiểu là được rồi, em yêu cuộc sống của em tại tu viện. Chị nói khẽ, nhưng chị nghiêng người qua và hôn anh. Ricardo nói, anh có biết bao nhiêu điều phải đền bù cho em? Chị bỡ ngỡ, em không hiểu. Bao nhiêu năm em đã sống trong tu viện, lánh xa thế giới. Em yêu, hãy nói cho anh biết, em có thấy buồn phiền là em đã mất bao nhiêu năm tháng ở đó không? Làm sao chị có thể khiến cho anh thấy được? Ricardo à, em đã không mất mát gì cả. Bộ em nhớ mất nhiều điều lắm sao? Anh đã nghĩ về điều ấy, không biết phải bắt đầu từ chỗ nào. Anh nhận ra rằng, những biến cố anh cho là quan trọng thực ra chẳng quan hệ gì đối với các chị nữ tu sống đời biệt lập. Các cuộc chiến tranh như cuộc chiến tranh Ả Rập, Do Thái ư, bức tường Bá Linh ư, cuộc ám sát các lãnh tụ chính trị như Tổng thống Mỹ John Kennedy và người em trai của ông Robert Kennedy ư, hay vụ ám sát mục sư Martin Luther King, suy lãnh tụ vĩ đại, người da đen của phong trào tranh đấu bất bạo động cho quyền bình đẳng của người da đen, nạn đói kém, lũ lụt, động đất, các cuộc biểu tình, bãi công và chống lại sự phi nhân của con người đối với con người ư? Rốt lại, tất cả những sự việc đó liệu sẽ tác động đến đời sống riêng tư của chị được mấy nổi? Hoặc giả cuộc sống riêng tư của đa số loài người trên trái đất này? Cuối cùng, Ricardo nói, trên một phương diện, em không nhỡ mất gì cho lắm, nhưng ở một phương diện khác thì đúng như vậy. Một điều gì đó quan trọng cứ tiếp diễn liên lũy. Cuộc sống, trong khi em sống đời khép kín suốt bao nhiêu năm nay, các em bé đã sinh ra và đã lớn lên, những người yêu nhau đã lấy nhau, con người đã đau khổ và đã hạnh phúc, bao người đã chết, và tất cả chúng ta đây đều là một thành phần của cuộc sống đó, một phần tử của cõi nhân sinh. Và anh nghĩ là em chưa bao giờ là một thành phần của cuộc sống đó sao? Rosila hỏi, và những lời lẽ cứ thế tuôn ra mà chị không còn kịp ngăn lại nữa. Đã có thời em là một thành phần trong cuộc sống mà anh vừa nói đó, và đó quả là một địa ngục của cõi nhân sinh. Mẹ em là một con điếm, hằng đêm em đều có một ông cậu khác nhau. Năm em 14 tuổi, em hiến thân cho một người đàn ông vì em cảm thấy ông ta quyến rũ quá, và cũng vì em ghen với mẹ em và ghen với việc bà ta đang làm. Ngôn từ lúc này đã tuôn ra như sóng thác. Lẽ ra em cũng đã trở nên một con điếm nếu em cứ tiếp tục ở đó để làm một thành phần trong cuộc sống mà anh cho là xiết bao quý báu. Không, em không tin là em chạy trốn khỏi một điều gì cả. Em chạy đến một điều gì đó thì đúng hơn. Em tìm được một cõi thế giới an toàn, ở đó có sự bình an và thánh thiện. Ricardo trố mắt nhìn chị hãi hùng. Anh xin lỗi. Anh không có ý đó. Lúc này chị đang khóc nức nở. Anh ôm chị vào lòng và nói, ổn cả rồi em. Chuyện ấy đã qua rồi mà. Em là một đứa trẻ. Anh yêu em. Và cứ như thể Ricardo đã ban cho chị sự xá tội. Chị đã kể với anh về những điều ghê tởm chị đã làm trong quá khứ, thế mà anh vẫn tha thứ cho chị, và thật sự là kỳ diệu của những điều kỳ diệu, yêu chị nữa. Anh ôm chị thật chặt. Có một bài thơ của Federico Garcia Lorca nội dung như sau. Đêm không muốn đen, để em không thể đến, và anh không thể đi. Nhưng em vẫn đến, với lưỡi em bỗng cháy vì mưa muối. Ngày không muốn đến, để em không thể đến và anh không thể đi. Nhưng em vẫn đến qua những cống rãnh tăm tối lầy lội. Đêm và ngày đều không muốn đến, để anh có thể chết cho em và cho anh. Rồi chợt chị nghĩ đến những binh lính đang săn đuổi họ và chị tự hỏi, không biết chị và Ricardo yêu dấu của chị có còn được sống để nhìn thấy tương lai đôi lứa của họ không? Chương 29. Thiếu mất một mắt xích, một đầu mối để phân dần về quá khứ, và Alan Tucker quyết tâm tìm cho bằng được mắt xích đó. Trong bài báo không có đề cập gì đến việc đứa bé bị bỏ rơi cả, nhưng tìm cho ra ngày tháng đứa trẻ được gửi vào cô như viện cũng là chuyện dễ thôi. Nếu ngày tháng đó trùng hợp với thời điểm của vụ máy bay rớt, thì Ellen Scott hẳn sẽ phải đưa ra vài lời giải thích thú vị đây. Bà ta không thể ngu xuẩn như thế này được, Alan Tucker nghĩ. Ngu xuẩn đến mức phao lên rằng đứa bé thừa kế của dòng họ Scott đã chết, rồi sau đó đem bỏ cô bé trước nhà của một nông dân. Liều lĩnh, quá liều lĩnh. Nhưng xét ở một mặt khác, hãy nhìn phần thưởng mà xem, công ty Scott Industry. Phải, có thể bà ta đã đạo diễn mọi chuyện đó lắm chứ. Nếu đó là một chuyện xấu xa kín dấu của bà, thì bà sắp phải trả giá rất đắt đây. Tức cơ biết rõ ông phải hết sức thận trọng. Ông không hề có ảo tưởng về con người mà ông đang đối phó. Ông đang đối mặt với một thế lực tàn bạo, không chút xót thương. Ông biết ông cần phải có đầy đủ bằng chứng trong tay trước khi đi tiếp một nước cờ. Trạm dừng chân đầu tiên của ông là cuộc viếng thăm cha Brando lần thứ hai. Thưa cha, tôi muốn được tiếp xúc với vợ chồng bác nông dân, nơi mà Patricia Megan đã bị bỏ rơi. Vị linh mục cao niên mỉm cười. Tôi hy vọng là cuộc tiếp xúc giữa ông và hai vợ chồng họ chắc phải còn lâu lắm mới thực hiện được. Thức hơ trố mắt nhìn vị linh mục. Ý cha muốn nói, họ đã chết bao nhiêu năm nay rồi. Mẹ kiếp, nhưng hẳn còn có những con đường khác để thám hiểm, để tìm kiếm. Cha có nói đứa bé đó đã được đưa vào bệnh viện vì bị bệnh sưng phổi phải không ạ? Phải, thế thì phải có hồ sơ ở đó. Bệnh viện nào vậy? Bệnh viện đó bị thiêu hủy vào năm 1961. Tại đó bây giờ là một bệnh viện mới rồi. Ông nhìn thấy vẻ thất vọng trên mặt người khách. Thưa señor, ông nên nhớ rằng tin tức ông đang tìm kiếm phải ngược dòng thời gian về 28 năm trước, biết bao nhiêu điều đã đổi thay. Không một điều gì có thể ngăn bước ta đâu, Thích Khơ nghĩ. Nhất lại là khi ta đã tiếp cận vấn đề đến mức này rồi, chắc phải có hồ sơ về cô bé ở một nơi nào đó. Vẫn còn một nơi ông chưa điều tra, cô Nhi Diện. Lúc này, ông phải báo cáo hàng ngày cho Ellen Scott. Báo cáo cho tôi rõ mọi phát triển của tình hình. Tôi muốn biết ngay lúc cô gái được tìm thấy. Alan Tucker thắc mắc trước vẻ khẩn trương trong giọng nói của bà. Có vẻ như bà ta đang hết sức gấp gáp về một điều gì đó đã xảy ra từ bao nhiêu năm nay. Tại sao? Ôi, chuyện đó có thể chờ đợi được mà. Việc đầu tiên là ta phải tìm cho ra bằng cớ cái đã. Sáng hôm đó, Alan Tucker đã đến thăm cô Nhi Diện. Ông nhìn chung quanh gian phòng cộng đồng ảm đạm, nơi một đám trẻ con đang chơi đùa huyên náo, và ông nghĩ, đây là nơi người thừa kế của triều đại Scott đã lớn lên, trong khi con chó cái kia ở New York nắm giữ hết tiền bạc và thu tóm mọi quyền hành. Hừ, mụ ta sắp phải chia sẻ chút đỉnh quyền lợi đó với người làm công cung kính của mụ đây. Vâng, thưa ông, chúng ta sẽ kết hợp thành một ekip vĩ đại, Ellen Scott và ta đây. Một phụ nữ trẻ ra tiếp ông và hỏi, thưa señor, tôi có thể giúp gì được ông không? Ông cười, được chứ. Cô có thể giúp tôi với tới 1 tỷ đô la đấy. À, tôi muốn được nói chuyện với người phụ trách tại đây. Vậy là Señor Angeles. Bà ta có đây không? Có, thưa xe nho, tôi sẽ đưa ông đến gặp bà ta. Ông theo người phụ nữ băng qua dãy hành lang chính đến một gian phòng nhỏ ở phía sau tòa nhà. Xin mời vào. Alan Tucker bước vào gian phòng. Người phụ nữ ngồi sau bàn làm việc ở lứa tuổi bát tuần. Trước kia, bà là một phụ nữ rất dạm dở, nhưng bây giờ thân hình bà đã teo tóp lại nên trông có vẻ như thân hình bà đã có lần thuộc về một người nào khác đó. Tóc bà đã qua râm và thưa thớt, nhưng đôi mắt còn tinh anh và sáng lắm. Chào ông, thưa sơ nhò, tôi giúp gì được ông đây? Ông đến để xin nuôi một đứa trẻ dễ thương của chúng tôi chăng? Chúng tôi có rất nhiều cháu kháo khỉnh cho ông tha hồ chọn. Không đâu, thưa señora, tôi đến để hỏi thăm về một đứa trẻ đã bị bỏ lại đây nhiều năm trước đây. Mercedes Angeles, chào mày. Tôi không hiểu. Một em bé gái đã được mang tới đây. Ông làm bộ tham khảo một mảnh giấy. Vào tháng 10 năm 1948. Thế thì lâu quá rồi. Em ấy đã không còn ở đây nữa. Ông thấy đó, thưa señor, ở đây chúng tôi có luật cứ em nào đến tuổi 15 thì... Vâng, thưa señora, tôi biết cô ta không còn ở đây nữa. Điều tôi muốn biết là cô ta đã được mang đến cô nhi viện này đích xác vào ngày tháng nào thôi. Tôi e rằng không giúp gì ông được, thưa señor. Lòng ông se lại. Ông thấy đó, có bao nhiêu trẻ em được đưa đến đây, trừ phi ông biết được tên cô bé. Patricia Scott, ông nghĩ, ông nói lớn. Megan, tên cô ta là Megan. Khuôn mặt của Mercedes Angeles sáng lên. Không ai quên được đứa trẻ đó. Nó là một con quỷ mà. Và ai nấy đều yêu quý nó. Ông biết không, có một ngày nó đã... Alan Tucker đâu có thời giờ để nghe những giai thoại này nọ. Linh tính cho ông biết ông sắp giới được một phần tài sản của dòng họ Scott đến nơi rồi. Và bà lão hay chuyện này là chìa khóa mở vào điều đó. Ta cần phải kiên nhẫn với bà ta. Thưa señor Angeles, tôi không có nhiều thời giờ. Trong hồ sơ lưu trữ của bà có ghi lại ngày tháng ấy không? Dĩ nhiên là có rồi. Thưa señor, chúng tôi đã được lệnh nhà nước phải lưu trữ những hồ sơ thật chính xác. Tucker thấy hỡi lòng hỡi dạ. Quả tim ông như chắp cánh. Lẽ ra ta phải mang theo máy hình để sao chụp lại hồ sơ này. Không sao, ta sẽ cho chụp photocopy được mà. Bà có thể cho tôi xem hồ sơ đó được không, thưa señora? Bà chào mày. Tôi không biết. Hồ sơ của chúng tôi được bảo mật và... Dĩ nhiên rồi, Tucker mềm mỏng. Và chắc chắn là tôi phải tôn trọng nguyên tắc ấy. Bà có bảo rất quý mến bé Megan, và tôi biết bà muốn làm mọi điều có thể được để giúp đỡ cô ta. Dần, đó chính là lý do mà tôi đến đây. Tôi có một vài tin tức tốt cho cô ấy. Và vì thế, ông cần phải biết ngày tháng cô bé được vào cô như viện này chứ gì? Ông ta lém lỉnh nói. Nội chuyện đó cũng giúp tôi có đủ bằng cớ để chứng minh rằng cô ta chính là người tôi đã suy đoán. Cha cô ta đã chết và có để lại cho cô một di sản nhỏ, và tôi muốn cô ta phải chắc chắn thừa hưởng được di sản đó. Người phụ nữ gật đầu ra vẻ biết chuyện. Tôi hiểu. Tucker rút túi ra một cọc tiền, và để chứng tỏ lòng biết ơn của tôi về sự khó nhọc mà bà đã không nề hà, tôi xin được quyên góp 100 đô la vào cô như diện này. Bà nhìn cọc tiền và một vẻ bất quyết phảng phất trên khuôn mặt bà. Ông rút ra một tờ bạc nữa. 200. Bà chau mày. Thôi được, 500 vậy. Mercedes Angeles tư tỉnh nét mặt. Ông thật là rộng rãi, thưa señor. Tôi sẽ đi lấy hồ sơ đây. Ông phấn khởi nghĩ. Ta thành công rồi. Chúa Giê-xu ơi, ta đã thành công rồi. Bà ta đánh cắp trọn công ty Scott Industry cho một mình bà. Nếu không có ta thì bà ta ung dung mà toại hưởng cho đến suốt đời rồi. Ông mà đã đối diện bà với chứng cớ rành rành trong tay thì bà hết đường chối cãi. Dù máy bay rớt xảy ra vào ngày mùng 1 tháng 10, Megan nằm bệnh viện mất 10 ngày. Vậy là cô bé đã được mang đến cô nhi viện vào khoảng ngày 11 tháng 10. Mercedes quay trở lại văn phòng, tay ôm một tập hồ sơ. Tôi tìm thấy rồi, bà hãnh diện nói. Alan Tucker chỉ còn thiếu điều giật tập hồ sơ khỏi tay bà thôi. Tôi xin phép xem qua nó được không? Ông lễ phép hỏi. Bà cau mày. Dĩ nhiên là được, ông đã rộng rãi quá mà. Tôi mong rằng ông đừng kháo chuyện này với ai đấy. Lẽ ra tôi không được phép làm như thế này đâu. Đó là điều bí mật giữa chúng ta thôi mà, thưa Senora. Bà trao cho ông tập hồ sơ đó. Ông hít một hơi thở rõ sâu và mở tập hồ sơ ra. Trên đầu trang có ghi Megan, bé gái, cha mẹ không rõ. Kế đó là phần ngày tháng, nhưng có một vài sự lầm lẫn. Hồ sơ ở đây ghi Megan được đưa đến khu di viện vào ngày 14 tháng 6 năm 1948. Dân, thưa sư nho. Không thể như thế được, ông ta suy hét lên. Máy bay rớt vào ngày 1 tháng 10, 4 tháng sau đó. Có một vẻ bối rối trên khuôn mặt bà giám đốc cô như diện. Không thể như thế được là sao, thưa sơ nho? Tôi không hiểu. Ai? Ai giữ những hồ sơ này? Tôi giữ. Khi một đứa trẻ được đưa vào cô như diện, tôi ghi lại ngày tháng và tất cả những chi tiết lý lịch mà người ta cung cấp cho tôi. Giấc mộng của ông ta đã sụp đổ. Có thể nào bà bị lầm lộn chăng? Về ngày tháng chẳng hạn, ý tôi muốn nói, có thể đó là ngày 10 hay 11 tháng 10 hay không? Bà phẫn nộ. Sơ nho à, tôi biết sự khác nhau giữa ngày 14 tháng 6 và ngày 11 tháng 10 mà. Thế là hết. Ông đã xây một giấc mộng trên một nền tảng khóa đổi mong manh, phù phiếm. Vậy là quả thật, Patricia Scott đã chết trong tai nạn máy bay đó. Việc Ellen Scott tìm kiếm một cô gái sanh vào cùng khoảng thời gian đó chỉ là một chuyện trùng hợp mà thôi. Alan Tucker nặng nề đứng lên và nói, xin cảm ơn Senora. Không có chi, thưa Senora. Bà nhìn ông ta ra đi. Ông ta thật là một con người hòa nhã và thật là rộng rãi. 500 đô la của ông ta sẽ mua được nhiều thứ cho cô như diện, cũng như tấm ngân phiếu 100.000 đô la do một thiếu phụ hảo tâm từ New York gửi đến. Bà ta đã gọi điện thoại đến cô Như Diện. Ngày 11 tháng 10, quả thật là một ngày may mắn cho cô Như Diện của chúng ta. Ôi Chúa, xin cảm tạ Ngài. Alan Tucker đang báo cáo về Mỹ. Vẫn chưa có tin tức gì đính xác, thưa bà Scott. Theo tin đồn, thì họ đang đi về phía Bắc. Theo chỗ tôi được biết, cô gái vẫn an toàn. Giọng điệu của hắn đã hoàn toàn thay đổi. Alan Scott nghĩ, mối đe dọa đã hết. Vậy ra hắn đã đến thăm cô như diện đó, hắn lại trở về với thân phận một kẻ làm công thôi. Sau khi hắn tìm được Patricia rồi, thì cả việc ấy cũng sẽ thay đổi luôn. Ngày mai báo cáo tiếp. Dân, thưa bà Scott. Chương 30. Ôi hỡi Chúa, xin gìn giữ tôi, vì tôi nương náu mình nơi Ngài. Ngài là Chúa tôi không được phước hạnh chỉ khi xa cách Ngài. Hỡi Chúa là sức lực tôi, Chúa là dần đá tôi, thành lũy tôi và đấng giải cứu tôi. Chị Megan liếc nhìn lên thấy Felix Carpio đang nhìn chăm chị, mặt anh ta lộ vẻ lo âu. Anh ta nghĩ, chị ta thực sự hoảng sợ. Ngay từ khi họ bắt đầu cuộc hành trình, anh đã nhìn thấy vẻ xao xuyến sâu đậm nơi chị Megan. Đó là lẽ dĩ nhiên thôi. Chị ấy đã bị giam hãm trong một tu viện chỉ có Chúa mới biết là bao nhiêu năm. Thế rồi bây giờ chị ấy đột nhiên bị ném ra ngoài cõi thế giới khủng khiếp và xa lạ này. Ta phải hết sức gượng nhẹ với người con gái tội nghiệp này. Mà chị Megan hoảng sợ thật. Chị đã cầu nguyện rất nhiều kể từ khi chị rời tu viện. Hỡi Chúa, xin tha thứ cho con. Vì con đã yêu thích những điều kỳ thú, hồi hộp đang xảy ra cho con đây, và con biết con quả là một đứa gian ác nên mới yêu thích những điều ấy. Nhưng mặc cho chị Megan có cầu nguyện hăng say đến mức nào, chị vẫn không thể dừng mà nghĩ rằng, ta không nhớ có bao giờ ta được du thú như thế này trước đây cả. Đây là một cuộc phiêu lưu kỳ thú nhất mà chị từng nếm biết. Hồi ở cô nhi viện, chị đã từng vạch ra những kế hoạch trốn thoát táo bạo, nhưng đó chỉ là trò chơi trẻ con. Còn đây mới là thứ thiệt. Chị ở trong tay bọn khủng bố. Bọn họ và chị lại bị cảnh sát và quân đội truy nã. Nhưng thay vì hãi hùng, chị Megan lại cảm thấy khoan khoái kỳ lạ. Sau khi đã đi suốt đêm, họ dừng lại vào lúc rạng đông. Megan và Amparo Giron đứng một bên trong khi Jemiro và Felix Carpio chùm đầu xem bản đồ. Còn cách Medina del Campo 4 dặm nữa. Jem bảo, ta hãy tránh nơi đó, Có một đồn lính chính quy đóng thường trực ở đó. Chúng ta cứ thẳng hướng đông bắc đến Valladolid. Chúng ta cần phải đến được đó lúc chớm chiều. Dễ dàng thôi, chị Megan nghĩ một cách thích thú. Đêm vừa qua, một đêm dài và nhọc nhằn không chút ngơi nghỉ. Vậy mà Megan lại cảm thấy thật tuyệt diệu. Jem cố ý thúc ép cả nhóm đi nhanh, nhưng Megan hiểu được điều ông đang làm. Ông muốn thử thách chị, chờ xem chị sẽ ngã gục. Chà, ông ta được một mẻ ngạc nhiên rồi, chị nghĩ. Quả thật, Jemiro nhận ra mình thích thú và hiếu kỳ về chị nữ tu Megan này. Phong thái, cử chỉ của chị không giống chút nào với điều ông từng nghĩ về một chị nữ tu. Chị xa cách tu viện của chị hàng bao nhiêu dặm đường, phải hành trình qua vùng đất xa lạ bị săn đuổi, vậy mà chị có vẻ lại thích thú điều ấy. Chị ta là loại nữ tu nào đấy? Jem thắc mắc. Amparo Giron thì thật là thờ ơ. Ta sẽ rất sung sướng khi rứt bỏ được con nhỏ này, cô ta nghĩ. Cô ở sát bên Jem để chị nữ tu đi cùng Felix Carpio. Dùng thôn ổ thật hoang dã và đẹp đẽ, được gia vuốt bởi hương thơm dịu dàng của ngọn gió mùa hạ. Họ trải qua những thôn làng cổ kính, một số đã bị bỏ hoang và quạnh hiu, và trông thấy một tòa lâu đài cổ bị bỏ hoang tích cao trên một ngọn đồi. Đối với Megan, Amparo có vẻ giống như một loài giả thú, bước đi thoăn thoắt như không, vượt đồi vượt lũng không bao giờ thấy mệt mỏi là gì. Vài giờ sau đó, khi Valladolid đã hiện ra lờ mờ tận đằng xa, Jem ra lệnh dừng chân. Ông quay sang phía Felix. Mọi sự đâu vào đấy rồi chứ? Dần. Megan thắc mắc không biết chuyện gì đã được sắp đặt đâu vào đấy và chị đã khám phá ra rất nhanh sự thật. Thomas đã được dặn phải tiếp xúc với chúng ta tại trường đấu bò. Mấy giờ thì nhà băng ấy đóng cửa? 5 giờ. Còn khối thì giờ mà. Jem gật đầu. Giờ hôm nay nhất định phải là một kỳ lãnh lương hậu hỷ nhé. Megan nghĩ. Lạy Chúa lòng lành. Ra họ định đi đánh cướp nhà băng đi mà. Amparo đang hỏi. Làm sao kiếm được chiếc xe? Jem trấn an cô ta. Đâu có thành vấn đề. Họ sắp đánh cắp một chiếc xe. Megan nghĩ. Thật còn hồi hộp thích thú hơn là điều chị dám mơ tưởng nữa. Chúa chắc không ưa mấy vụ này. Khi họ đến ngoài ô Valladolid, Jem căn dặn, hãy trà trộn với đám đông, hôm nay là ngày đấu bò nên sẽ có hàng ngàn người, chớ có đi riêng rẽ. Jem nói rất đúng về vụ các đám đông. Megan chưa bao giờ được thấy cơ mang đông đúc người đến như vậy. Các đường phố nườm nượp khách bộ hành và xe hơi, xe gắn máy. Vì cuộc đấu bò chẳng những chỉ thu hút du khách mà còn là dân chúng ở khắp các thành phố lân cận. Thậm chí lũ trẻ con ngoài đường phố cũng đang chơi trò đấu bò. Megan say mê trước đám đông, tiếng động và sự huyên náo chung quanh chị. Chị nhìn tận mặt những khách bộ hành và tự hỏi cuộc sống của họ như thế nào. Chẳng bao lâu nữa ta sẽ trở lại tu viện, nơi ta không còn được phép nhìn vào mặt ai nữa. Ta phải tận dụng cơ hội này mà nhìn cho đã mắt mới được. Hè phố tràn ngập những người bán rong trưng bày những món nữ trang rẻ tiền, những huy hiệu và thập giá của tôn giáo. Đâu đâu cũng nồng nàn mùi khoai tây chiên trong những chảo dầu sôi sùng sục. Megan chợt nhận ra mình đói quá. Chính Felix là người nói. Jem, chúng ta đều đói cả rồi. Hãy ăn thử vài miếng khoai tây chiên này xem sao. Felix mua 4 gói và trao 1 gói cho Megan. Ăn thử cái này xem. Chị sẽ thích lắm đấy. Ngon thật. Đã từ bao nhiêu năm nay, thức ăn không phải là để thưởng thức mà chỉ là để nuôi sống thân thể nhằm phục vụ cho vinh quang của Thiên Chúa. Thức ăn này nhằm phục vụ cho ta, Megan nghĩ một cách bất kính như vậy. Jem bảo, đấu trường ở lối này. Họ theo sau đám đông băng qua công viên trung tâm thành phố đến quảng trường Plaza Ponent. Từ đó đổ vào quảng trường Plaza de Toros. Bản thân đấu trường nằm gọn bên trong một cấu trúc bằng gạch vĩ đại cao 3 tầng. Ở lối vào có 4 ô cửa sổ bán vé. Mấy tấm bảng mé trái đề chữ SOL và mé phải đề chữ Sombra. Ngoài nắng hay trong bóng râm, đã có hàng trăm người đứng xếp hàng chờ mua vé. Jem ra lệnh, đợi ở đây. Họ nhìn ông đi về phía 5-6 tên bán vé chờ đen. Megan quay sang Felix. Chúng ta định đi xem đấu bò ư? Felix trấn an chị. Phải, nhưng chị đừng có lo, chị sẽ thấy đấu bò rất là hấp dẫn. Lo ư? Megan sướng mê lên vì cái ý nghĩ đó thì có. Hồi ở Cô Nhi Viện, một trong các giai thoại tưởng tượng của chị kể rằng cha chị là một tay torero, là người đấu bò nói chung. Vĩ đại, và Megan đã đọc tất cả những cuốn sách nói về đấu bò mà chị nhớ được. Felix bảo chị, những trận đấu bò thực sự được tổ chức tại Madrid và Barcelona. Cuộc đấu bò ở đây do các novillero chứ không phải là các tay nhà nghề tham dự. Họ chỉ là hàng tài tử, họ chưa được phong danh hiệu alternativa, tức là người đấu bò chính yếu, kết thúc tính mạng của bò bằng kiếm sau khi đã dờn nó bằng áo choàng đỏ. Megan biết alternativa là danh hiệu chỉ dành riêng cho các tay matador thượng hạng mà thôi. Những người đấu bò ngày hôm nay mặc những bộ đồ thuê thay vì những quần áo rực rỡ có giác vàng, và họ chiến đấu với những con bò có những cặp sừng nhọn liễu được mài bén thật nguy hiểm mà những tay nhà nghề không bao giờ chịu đấu. Tại sao họ lại làm như vậy? Felix nhún vai. Enhambras mas daño que los cuernos. Đói còn đau đớn hơn là sừng bò mà. James trở lại cầm 4 chiếc vé. Xong đâu đấy rồi. Ông bảo, chúng ta vào đi. Megan cảm thấy càng lúc càng thêm hào hứng sôi nổi. Lúc họ đến gần cổng dẫn vào đấu trường khổng lồ, họ đi ngang một tấm bích chương dán trên tường. Megan dừng lại nhìn chăm chăm tấm bích chương. Nhìn kia, đó là một tờ cáo thị in ảnh Shemiro với hàng chữ chú thích ở dưới như sau: bị tầm nã vì tội giết người, Shemiro, 1.000.000 peseta tiền thưởng cho ai bắt sống hoặc giết được tên tội phạm này. Bất chợt, Megan lại nhận thức được một cách thật tỉnh táo, mẫu người mà chị đang cùng hành trình đây, tên khủng bố đang cầm giữ mạng sống chị trong tay anh ta đây. James nhìn kỹ tấm ảnh, tỉnh như không, ông bỏ mũ, tháo kiến đeo mắt, rồi đối mặt với bức chân dung của ông. Cũng giống lắm đấy chứ, ông xé toạc tờ cáo thị khỏi tường, xếp lại rồi bỏ vào túi. Làm thế cũng có ích gì đâu, Amparo bảo, họ phải dán hàng trăm cáo thị như thế ấy chứ. James cười toét miệng. Riêng tấm này thôi cũng sắp mang lại cho ta cả một tài sản đấy, Corrida ạ. Ông lại đội mũ và mang kiến lên. Câu ông ta vừa nói thật là lạ quá. Megan nghĩ, chị không thể dừng ngưỡng mộ sự bình tĩnh lạnh lùng của ông. Con người Chemiro toát ra một vẻ bản lãnh chững chạc khiến Megan cảm thấy rất an tâm. Bọn binh lính sẽ chẳng bao giờ bắt được ông ấy, chị nghĩ. Ta vào trong đi. Có tất cả 12 cổng vào đấu trường. Những cánh cửa sắc sơn đỏ đã mở toang, mỗi cánh cửa đều có đánh số. Bên trong cổng có những pure store bán Coca-Cola và bia. Kế bên trên chúng là những phòng vệ sinh nhỏ, dung vắng. Trên những khán đài, mỗi khu và chỗ ngồi đều có số. Những bậc băng đá khoanh thành một vòng tròn suốt quanh đấu trường. Chính giữa là trường đấu lớn có phủ cát. Các bảng quảng cáo là thương mại treo khắp nơi. Banco Central, Biotic Casado, Swepper, Radio Popular. Chemiro mua vé ngồi ở khu bóng râm. Khi họ đã ngồi xuống trên các băng đá, Megan nhìn khắp chung quanh trong nỗi ngạc nhiên. Thật không giống như điều chị tưởng tượng chút nào. Hồi chị còn nhỏ, chị đã được xem những tranh ảnh đầy màu sắc lãng mạn của trường đấu bò ở thủ đô Madrid, vĩ đại và trau chuốt. Còn đây chỉ là thứ tạp nham giá díu, đấu trường nhanh chóng đầy ắp khán giả. Một tiếng kèn đồng thổi vang, cuộc đấu bò bắt đầu. Megan nghiêng người ra trước, mắt mở rõ to, một con bò rừng khổng lồ sấn sả lao vào vòng đấu, và một tay matador từ sau cảng trắng bằng gỗ đặt bên hông đấu trường bước ra, bắt đầu khiêu khích con vật. Megan kích động nói, tiếp theo sẽ là các tay picador. Picador là một thành viên trong cuộc đấu bò, có nhiệm vụ cưỡi ngựa dùng lao phóng vào cổ bò để làm yếu các cơ bắp của con vật và chọc tức bò. Chemiro nhìn chị kinh ngạc. Ông cứ lo cuộc đấu bò sẽ khiến chị phát bệnh, rằng chị sẽ khiến người ta chú ý đến bọn họ. Đằng này có vẻ như chị lại rất say mê, thích thú. Lạ thật. Một viên picador tiến đến gần con bò. Anh cưỡi trên một con ngựa có phủ một tấm mền dày. Con bò cúi đầu xuống, sấn sả vào con ngựa, và khi nó ghim đôi sừng của nó vào chiếc mền, người picador phóng chiếc lao dài 8 bộ khoảng 2m4 vào vai con bò. Megan theo dõi rất kỹ, mê man. Chị giải thích, anh ta làm thế để cho quải các bắp thịt trên cổ bò. Nhớ lại những cuốn sách thích thú mà chị đã từng đọc suốt những năm ấu thời ấy, Felix Capio nheo mắt ngạc nhiên. Đúng thế đó chị. Megan quan sát từng cặp banderilla trang trí sặc sỡ được phóng vào vai bò. Bây giờ đến lượt người Matador. Anh bước vào đấu trường cầm ở bên hông một áo choàng đỏ, bên trong có một thanh gươm. Con bò quay lại và bắt đầu lao tới anh. Megan càng trở nên hào hứng hơn. Bây giờ anh ta sẽ dần con vật. Chị nói, trước tiên với điệu Pass Veronica, tiếp theo là điệu Media Veronica và cuối cùng là Rebolera. Jem không còn kìm được tính hiếu kỳ của anh lâu hơn nữa. Chị à, chị học ở đâu mà biết tất cả những điều này vậy? Không suy nghĩ, Megan đáp. Cha tôi là một tay đấu bò mà, xem kìa. Động tác đó quá nhanh đến nỗi Megan không kịp theo dõi. Con bò nổi điên cứ tiếp tục tấn công người Matador và mỗi lần con thú lao lại gần anh, người Matador lại dung áo tròn đỏ qua một bên và con vật lại nhảy bổ theo cánh áo. Megan đâm ra lo lắng. Chuyện gì xảy ra nếu người đấu bò đó bị thương? Jem nhún vai. Trong một xó xỉnh như thế này, bác thợ cào của thị trấn sẽ mang anh ta đến dừa lúa và giá anh ta lại chứ sao nữa. Con bò tấn công lần nữa. Lần này người Matador nhảy tránh. Đám đông la ó phản đối. Felix Capio nói như phân bua. Tôi rất tiếc đây không phải là một trận đấu hay, thưa chị. Chỉ cần phải được xem những trận đấu lớn kìa. Tôi đã từng được xem Manolet và Anne Cordobes cũng như O'Donnell. Họ biến những trận đấu bò thành ra những cảnh tượng không sao có thể quên được. Tôi có đọc về những người đó, Megan nói. Felix hỏi, thế thì chị có từng nghe câu chuyện tuyệt vời về Manolet đó không? Chuyện nào? Có một dạo, câu chuyện kể, Manolet cũng chỉ là một tay đấu bò bình thường như bao người đấu bò khác, không giỏi mà cũng không tồi hơn hàng trăm người đồng nghiệp khác. Ông ta hứa hôn với một thiếu nữ xinh đẹp. Trong một ngày kia, khi Manolet đang ở trong đấu trường, một con bò hút vào háng ông. Bác sĩ phải may lại cho ông và báo rằng ông sẽ chẳng bao giờ có con cái được nữa. Manolet quá yêu vị hôn thê của mình nên ông không nói gì với cô, sợ cô sẽ không chịu lấy ông nữa. Họ cưới nhau và mấy tháng sau, giờ ông hãnh diện khoe với Manolet rằng cô sắp có con. Chà, dĩ nhiên ông biết đó không phải là con mình nên ông đã bỏ cô ta. Người con gái đau khổ đó tự sát. Manolet đã phản ứng như một người điên. Ông không thiết sống nữa, nên ông bước vào đấu trường và làm những điều không một tay Matador nào dám làm trước đó cả. Ông liều mạng liên tục, những mông bị giết chết cho rồi, và ông đã trở nên một tay Matador vĩ đại nhất thế giới. 2 năm sau, ông lại yêu một thiếu phụ và lấy bà ta làm vợ. Và tháng sau, giờ ông đến hãnh diện tuyên bố với ông rằng bà sắp tặng ông một đứa con. Đến lúc đó Manolet mới khám phá ra rằng viên bác sĩ kia đã sai lầm. Megan bảo, thật thê thảm. Jem cười lớn, câu chuyện thú vị thật, tôi tự hỏi không biết có được bao nhiêu sự thật trong đó. Felix nói, tôi cũng muốn nghĩ như vậy. Amparo đang lắng nghe, mặt cô không lộ một chút cảm xúc nào. Cô nhìn Jemiro càng lúc càng để ý đến chị nữ tu kia mà lòng thêm căm hờn. Mụ nữ tu này nên coi chừng đường đi nước bước mới được. Các người bán hàng rong có mặt tạp về đi lên đi xuống trên cái lối đi rau lớn tiếng cát hàng quà của mình. Một người trong bọn họ đi đến gần dãy có Jem và nhóm người của ông đang ngồi. Anh ta rao to, Empanadas Day, Empanadas Salad Day. Jem giơ một tay lên, A Quý. Người bán điệu nghệ ném một gói quà bọc kín qua đám đông rơi đúng vào tay Jem. Jem trao 10 peseta cho người ngồi kế bên nhờ chuyển cho người bán quà rong. Megan nhìn Jem đặt gói Empanadas lên lòng và cẩn thận mở ra. Bên trong gói bọc là một mảnh giấy. Ông đọc nó. Sau khi đọc xong, Megan trông thấy cầm ông đanh hẳn lại. Jem đút mảnh giấy vào trong túi. Chúng ta đi. Ông nói gọn lõn. Từng người một. Ông quay sang Amparo. Cô đi trước. Ta gặp nhau ngoài cổng. Không thốt một lời, Amparo đứng dậy đi xuống lối đi giữa những hàng băng đá. Kế đó, Jem gật đầu ra dấu cho Felix. Đến lượt Felix đứng dậy đi theo Amparo. Có chuyện gì vậy? Megan hỏi. Có gì trục trặc không? Chúng ta lên đường đi Le Rono. Ông đứng lên. Để ý nhìn tôi chị nhé. Nếu tôi không bị ai chặn lại thì cứ đi thẳng ra cổng. Megan nhìn, căng thẳng. Khi Jem len người xuống lối đi và bắt đầu tiến đến lối ra, dường như không ai chú ý đến ông. Khi Jem đã đi khuất rồi, Megan đứng lên và rời chỗ ngồi. Lúc đó có tiếng đám đông reo hò vang dậy. Chị quay lại nhìn xuống đấu trường. Một tay matador trẻ tuổi nằm ngã dưới đất đang bị con thú hung dữ hút mạnh. Máu trào ra trên cát. Megan nhắm mắt lại thì thầm cầu nguyện. Ôi, hỡi Chúa Giêsu đầy ân phước, xin hãy thương xót người này. Đừng để anh ta phải chết, hãy cứu sống anh ta. Chúa đã trừng phạt anh ta đích đáng, nhưng xin đừng phó mặc anh ta cho cái chết. Amen. Chị mở bừng mắt, quay lưng và tất tả đi ra. Jem, Amparo và Felix đang đợi chị ngoài cổng. Jem bảo, ta đi. Họ bắt đầu di chuyển. Felix hỏi Jem, có gì trục trặc vậy? Bọn lính bắn Thomas, anh nói căng thẳng. Anh ta đã chết. Còn bọn cảnh sát thì bắt được Rubio. Anh ta bị đâm trong một cuộc đánh nhau ở quán rượu. Megan làm dấu thánh giá. Chị Teresa và chị Lucia có sao không? Chị lo lắng hỏi. Tôi không biết gì về chị Teresa. Còn chị Lucia cũng đã bị cảnh sát bắt giữ rồi. Jem quay sang mấy người kia. Chúng ta phải gấp lên. Ông nhìn đồng hồ. Nhà băng lúc này hẳn đang giờ cao điểm đây. Jem à, có lẽ chúng ta nên đợi đi, Felix đề nghị. Chứ chỉ có hai chúng ta mà tấn công ngân hàng thì có thể nguy hiểm đấy. Megan lắng nghe anh ta nói và nghĩ, điều đó không cản bước ông ta được đâu. Chị đã nghĩ đúng. Ba người tiến ra phía bãi đậu xe khổng lồ đằng sau đấu trường. Lúc Megan bắt kịp họ, Felix đang ngắm nghía một chiếc xe xít màu xanh da trời. Chiếc này coi bộ được đây, anh ta nói. Anh ta mày mò ổ khóa trên cửa xe một lúc, mở ra rồi thò đầu vào trong xe. Anh khom người dưới tay lái. Một lát sau, máy xe khởi động. Jem bảo mọi người, lên xe. Megan đứng đó bất quyết. Mấy ông ăn cắp xe à? Amparo rít lên. Chúa ơi, xin đừng đóng trò nữa tôi nữa. Dạ hãy lên xe giùm đi. Hai người đàn ông ngồi phía trước. Chới Jem trước tay lái. Amparo chen vào ghế sau. Jem hỏi gặn. Chị có đi hay là không? Megan hít một hơi thở rõ sâu rồi lên xe ngồi cạnh Amparo. Họ lao đi. Chị nhắm mắt lại. Lạy Chúa nhân từ, Ngài định đưa con đi đâu đây? Jem bảo. Để cho chị cảm thấy được yên ổn tâm hồn thưa chị, thì xin thưa rằng chúng tôi không có ăn cắp chiếc xe này đâu. Chúng tôi chỉ trưng dụng nó nhân danh quân đội xứ Bas. Megan định mở miệng nói điều gì đó, nhưng lại thôi. Không có điều gì chị nói ra có thể khiến ông ta thay đổi ý định được cả. Chị cứ ngồi đó, lặng thinh lúc Jem lái xe đến trung tâm thành phố. Ông ta sắp đánh cướp một nhà băng. Và dưới mắt Thiên Chúa, Megan nghĩ, ta cũng có tội giống như ông ta vậy. Chị làm dấu thánh giá và lặng lẽ cầu nguyện. Ngân hàng Banco de Bilbao ở trên tầng trệt của một cao ốc 9 tầng nằm trên phố Can de Cervantes tại quảng trường Plaza de Circula. Khi dừng xe trước tòa nhà này, Jem bảo Felix cứ để cho máy nổ, nếu có bất trắc xảy ra đi thẳng đến Lorono gặp các người kia. Felix trừng mắt nhìn ông ngạc nhiên. Anh đang nói gì vậy? Anh không định vào trong đó một mình đấy chứ? Không được đâu, tỷ lệ ăn thua quá sức lớn, quá nguy hiểm. Jem dỗ dào anh ta. Nếu thua thì cho thua luôn. Ông nói với một cái cười toét miệng, ông bước xuống xe. Họ nhìn Jem bước vào một cửa hàng da cách nhà băng mấy căn. Vài phút sau, ông bước ra tay cắp một chiếc cặp da. Ông gật đầu ra hiệu cho các bạn trong xe rồi bước vào ngân hàng. Megan không thở nổi, chỉ bắt đầu cầu nguyện. Lời cầu nguyện là một sự kêu gọi. Lời cầu nguyện là một sự lắng nghe. Lời cầu nguyện là một nương náu. Lời cầu nguyện là một sự hiện diện. Lời cầu nguyện là một ngọn đèn bừng cháy với Chúa Giêsu. Ta thanh thản và trang chứa sự bình an. Chị không hề thanh thản và chẳng chút chan chứa sự bình an. Jem Miro bước qua hai lớp cửa dẫn vào dãy hành lang ốp đá cẩm thạch của nội thất ngân hàng. Bên trong cửa vào, được thiết trí mái cao trên tường, ông trông thấy một máy thu hình để kiểm soát an ninh. Ông nhìn ống thu hình đó một cách bình thản rồi nhìn quanh khắp gian phòng. Sau dãy quầy, một cầu thang dẫn lên tầng 2 nơi các viên chức ngân hàng làm việc tại các bàn giấy. Đã sắp đến giờ đóng cửa nên ngân hàng chật ních các thân chủ đang vội lo cho xong việc giao dịch của họ. Từng hàng thân chủ đứng nối với nhau trước các ô cửa của ba người thủ quỹ. Và xem để ý thấy có nhiều khách hàng mang lĩnh kỉnh các thứ gói, sách đủ loại. Ông bước vào một hàng và kiên nhẫn đợi đến lượt mình. Khi đợi đến sát ô cửa của người thủ quỹ, ông mỉm cười nhã nhặn và cất lời chào. Buona tarde, signor, hôm nay tôi giúp gì được ông đây? James nghiêng người sát ô cửa sổ và rút tấm cáo thị tầm nã ra. Ông trao nó cho người thủ quỹ. Xin ông vui lòng ngó qua đây một chút. Viên thủ quỹ mỉm cười. Dạ được chứ, thưa signor. Viên thủ quỹ mở tờ cáo trạng ra và khi anh ta nhìn rõ nội dung rồi, mắt anh ta trợn tròn. Anh ta ngước lên nhìn James, mắt anh ta toát lên vẻ khiếp đảm. Bức ảnh giống đấy chứ nhỉ, phải không? James nói khẽ. Cứ đọc trong cáo thị tầm nã đó, ông cũng biết là tôi giết nhiều người rồi. Do đó có giết thêm một mạng nữa cũng không ăn thua gì đối với tôi đâu. Tôi nói thế đã rõ chưa? Rõ lắm, thưa señor, rõ lắm. Tôi còn có gia đình. Xin ông hãy... Tôi rất kính trọng các gia đình. Do đó tôi sẽ chỉ cho ông điều tôi muốn ông làm để cứu mạng người cha của các đứa con ông. James đẩy chiếc cặp da về phía người thủ quỹ. Tôi muốn ông xếp đầy tiền cho tôi vào chiếc cặp này. Tôi muốn ông làm nhanh và thật khẽ khàng. Nếu quả thật ông tin rằng tiền bạc quan trọng hơn mạng sống ông thì xin ông cứ việc tiến hành việc báo động đi. Viên thủ quỹ lắc đầu quầy quậy. Không đâu, không, không. Anh ta khởi sự rút tiền từ ngăn kéo đựng tiền mặt ra chất đầy chiếc cặp da. Hai anh ta run lẩy bẩy. Khi chiếc cặp da đã đầy ắp, viên thủ quỹ nói. Thưa ông đây, tôi xin hứa với ông là tôi không dám báo động gì đâu. Như thế là ông rất khôn ngoan đấy. James bảo, tôi sẽ cho ông biết tại sao ông bạn ạ. Ông quay ra sau, chỉ một người phụ nữ trung niên đang đứng gần cuối hàng, tay mang một gói hàng bọc trong giấy màu nâu. Ông có thấy người phụ nữ đó không? Bà ấy là người của chúng tôi. Trong gói bà ta cầm là một trái bơm. Nếu chuông báo động vang lên, bà ấy sẽ cho nổ trái bơm tức khắc. Viên thủ quỹ càng xanh xám mặt mày. Xin đừng. Ông phải đợi 10 phút sau khi bà ta rời khỏi ngân hàng rồi hãy hành động ấy. James cảnh cáo. Tôi xin thề trên sinh mạng các con tôi. Viên thủ quỹ thì thào. Buona tarde. James xách chiếc cặp da và di chuyển ra phía cửa. Ông cảm thấy đôi mắt viên thủ quỹ xoắn lấy ông. Ông dừng chân cạnh người phụ nữ có mang gói hàng. Tôi xin có lời khen tặng bà. James nói, chiếc áo bà mặc thật hết sức thích hợp với dáng người của bà. Người phụ nữ đỏ mặt, dạ cảm ơn ông, thưa señor Rocha, dạ không có gì. James quay lại gật đầu với người thủ quỹ, rồi sải bước ra khỏi ngân hàng. Ít nhất cũng phải mất đến 15 phút nữa thì người phụ nữ họ mới xong việc và rời ngân hàng. Đến lúc đó thì ông và các bạn đã cao chạy xa bay rồi. Lúc James bước ra khỏi nhà băng, tiến về phía xe, Megan gần muốn chết ngất đi về nhà nhõm. Felix cười toe toét. Thằng con hoang thế là thoát rồi. Anh quay sang phía Megan. Xin lỗi chị. Megan chưa bao giờ sung sướng khi gặp ai như thế trong đời. Ông ta đã thành công. Chị nghĩ, và hoàn toàn có một mình ông ta thôi. Cứ đợi cho đến khi ta kể chuyện này cho các chị kia nghe. Nhưng rồi chị sực nhớ. Chị sẽ chẳng bao giờ có thể kể cho ai nghe chuyện này được hết. Khi chị trở về tu viện, sẽ chỉ là sự tĩnh lặng suốt đời thôi. Điều đó khiến chị có một cảm giác thật kỳ lạ. James quay sang Felix. Xe qua kia anh bạn ạ, tôi sẽ lái. Ông quẳng chiếc cặp da ra ghế sau. Amparo hỏi, mọi việc ổn cả chứ? James cười lớn, không thể nào tốt hơn. Chắc tôi phải nhớ cảm ơn đại tá Akoka vì cái tấm danh thiếp của ông ta tặng tôi. Chiếc xe bắt đầu phóng xuống phố. Ở góc phố đầu tiên, Con de Tudela, James rẽ trái. Thình lình không biết từ đâu xuất hiện một viên cảnh sát ngay trước đầu xe đưa tay ra dấu cho ông ngừng lại. James đạp thắng, tim chị Megan bắt đầu đạp mạnh, viên cảnh sát đến bên xe.